Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1191, người có thể máu kiếm. Ta vĩnh viễn không lỗ. Canh thứ hai, chẳng ai hoàn mỹ, tại phép bổ trợ hẻm núi chiến tranh mê vụ phía dưới. Lý Mục cũng sẽ có phán đoán sai lầm thời điểm, liền giống với cái này một đợt. Đương Lý Mục dự đoán tốt đối diện Jungle có thể sẽ tới thời gian lúc hắn không gấp nhà, mà là lựa chọn kêu gọi MLXG cùng nhau tới giúp hắn ăn cái này dao động sắp đến tháp hạ binh tuyến. Cái này dao động binh tuyến rất bình thường mấu chốt. Ăn hết cái này dao động binh tuyến, mang ý nghĩa Lý Mục có thể trở về nhà bổ sung đến thủy kiếm. Còn có thể ngoài định mức mua một đôi giày cỏ. Thủy kiếm tác dụng không thể nghi ngờ. Nếu như nói có tam hợp kiếm Gangplank cùng không có tam hợp kiếm Gangplank là hai cái anh hùng lời. Nói, kia thủy kiếm đối Gangplank tăng lên sẽ là tính dễ nổ. Chơi qua Gangplank người đều biết, dẫn bảo cái thùng thời điểm, có thủy kiếm hiệu quả cái thùng tổn thương cùng không có thủy kiếm cái thùng tổn thương chênh lệch to lớn. MLXG tại Lý Mục kêu gọi hắn trước tiên liền trở về thành. Thành này MLXG vẫn lựa chọn rất bình thường liều dày cơ động. Cho nên Lý Mục tâm tính vẫn là rất bình thường ổn. Thẳng đến Khải Ẩn xuất hiện tại sau lưng của hắn. Tới tốt lắm nhanh, mà lại đến cấp 6. Lý Mục con người hơi co lại. Tính sai, lúc này MLXG mới vừa vặn đến cao điểm tháp vị trí. Khả năng, không kịp, mà Khải Ẩn cùng ơ gớt đã lên. Lý Mục trước tiên trên mặt đất vung cái thùng. Đồng thời a một chút, tại đến cấp 7 về sau, Gangplank cái thùng đã có HP suy giảm tốc độ tăng thêm. Để cái thùng a một chút, có thể mức độ lớn nhất cam đoan cái thùng nhanh chóng dẫn bảo. Nhưng Lý Mục cũng rất rõ ràng, mình cái này dao động chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phép bổ trợ trong hạp cốc quyết định hai bên đối bính chiến thắng lớn nhất biến số. Không phải dẫn trước điểm kinh nghiệm, cũng không phải dẫn trước kinh tế, mà là tự thân trang bị. Lý Mục Gangplank trên người có không ít tiền, nhưng là số tiền này lại đều chứa đựng trên người Lý Mục. Không có chuyển hóa thành trang bị, như vậy tại loại tình huống này. Lý Mục Gangplank có hay không những này kinh tế kỳ thật không có chút nào khác biệt. Cái này dao động băng trụ, hắn sẽ chết, coi như dao tốc biến cũng biết. Cái này dao động có thể đánh. Ta lên, Uzi đột ngột nói, sử xâm minh tại tháp phòng ngự tiếp theo phát tinh chuẩn đầu lưỡi liếm đến Draven. Đang nghe Uzi sau sử xâm minh trước tiên cho Draven phủ lên thiêu đốt. Kháng tháp phòng ngự một chút tổn thương liền bắt đầu về sau rút lui. Thời gian này tiết điểm đường dưới tổ hợp cũng chưa tới đạt cấp 6. Xác hai người tổ không có. Draven cùng Leona hai người tổ bởi vì phía trước điểm kinh nghiệm bên trên thua thiệt điểm kinh. Nghiệm khả năng còn kém không ít mới có thể đến 6. Xanh Ngọc tại đối phương hai người hạ thủ trước tiên đã đưa tay hướng Uzi chỉ tới. Nhưng Uzi phản ứng tương đối nhanh, một chỉ này bị Seiya quay thân tránh né về sau, trúng đích sử xâm minh, nhưng mà sử xâm minh cũng đã rút ra tháp phòng ngự phạm vi. Coi như bị lái đến cũng không quan trọng, nâng lên thả ra quy kỹ năng lông vũ Uzi lúc này mở ra V kép kỹ năng đưa tay A Draven một chút sau lập tức. Dẹp đi câu, đây là Seiya tốc độ nhanh nhất dây khống phương thức. Zeki Lab trước tiên không có giao tránh, liền đã bị khống chế lại. Hắn nhìn thấy kháng tháp người biến thành Seiya, cho nên trước tiên nghĩ không phải chạy trốn, mà là phản đánh, hồi máu cho bên trên. Zeki Lab huy động hai lưỡi búa, đầu tiên là một phát E kỹ năng vung ra. Cùng một thời gian, Tam Ken cũng tải cùng Leona tiến hành vật lộn. Xanh Ngọc tại loại tình huống này thế mà không có lựa chọn đi khống chế ADC. Đương nhiên này chủ yếu cũng là bởi vì hắn không có tốc biến nguyên nhân. Lúc này Leona cùng ADC ở giữa chí ít còn có 300 mã tả hữu khoảng cách. Xanh Ngọc dựa theo mình đối trò chơi lý giải phán đoán. Lúc này đi hạn chế ADC cũng là lãng phí thời gian. Tháp hạ cấp 5 Saya kháng tháp đánh Draven. Tại Draven có trị liệu tình huống dưới Saya là không thể nào thắng. Mà nếu như hắn đi hạn chế Saya mà không đến quản cái này Tam Ken, khả năng Tam Ken liền giao tránh đem Saya ăn. Xanh Ngọc là một phụ trợ tuyển thủ. Lý niệm của hắn mặc dù cùng còn lại phụ trợ khác biệt, nhưng trên thực tế hắn có thể nghĩ đến tầng này đã rất tốt. Nhưng mà Xanh Ngọc không biết là hắn chỉ muốn đến tầng thứ hai. Nhưng Uzi cũng đã xem như lão thiên tàng bính, đường móc câu kéo trở về thời điểm. Ngoại trừ Draven bị thương tổn bên ngoài, Tam Ken một viên tiểu binh đi chất khí phối hợp Saya móc câu trở về tổn thương. Dây mất một cái pháo xa, còn có hai cái HP không nhiều cận chiến tiểu binh. Mạn Thiên phi vũ, Saya trong lúc đó lên nhảy. Draven mở đường búa bén cơ hồ là tàn sát cọ lấy Saya váy bay qua, chưa từng trúng đích. Đồng thời Uzi còn lẩn tránh rơi mất tháp phòng ngự lần này công kích tổn thương. Muốn tránh, Zekilab biết Saya móc câu vẫn còn CD trạng thái, nhưng chỉ có 1/4 HP hắn cũng không dám lại ăn Saya cái này đại chiêu. Bởi vì mid lane Akali cùng Irelia đều tại hướng đường dưới móa. Dù là Irelia theo tới rồi, Zekilab cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không quan tâm bọn hắn thua thiệt không lỗ. Dù sao Akali tới sau hàng đầu mục tiêu tất nhiên là hắn cái này HP không nhiều ADC. Hắn chết chính là tuyệt đối thua thiệt. Cho nên Zekilab quả quyết giao tránh lần tránh tổn thương. Lần này, Xanh Ngọc lại lúng túng. Hắn bị Tam Ken liếm đỏ lên đã, mà lại hắn còn không có tránh. Lộc cộp, Tam Ken một ngụm đem nó nuốt vào. Đúng lúc này, trong hạp cốc truyền đến như sấm sét pháo oanh âm thanh. Gangplank, phóng đại chiêu. Đại chiêu điểm rơi là Zekilab vị trí. Cơ hồ trong cùng một lúc, nhanh đến đường dưới Akali trực tiếp dùng E kỹ năng qua tường. Đoạn thứ nhất đại chiêu lần nữa rút ngắn đến màu lam phương trên nửa giá khu Melfi vị trí. Akali tại đại chiêu đoạn thứ nhất chuyển vị về sau, thấy được đang đứng ở Gangplank hỏa lực bên trong Draven. Tại đại chiêu đoạn thứ hai có thể cho phép phóng thích về sau, Akali lập tức nhị đoạn R chuyển vị lần nữa gần sát Draven. Kiếm hải tặc giảm tốc, đưa tay một phát quy, xoẹt xẹt, Akali quy kỹ năng chọc thủng Draven. HP vốn cũng không nhiều, Draven biến thành tia máu. Lên đường, hai người thành công băng trụ, nhưng Lý Mục vẫn không có giao tránh. Cái này tốc biến tại bồn tràng trong trận đấu giống như trở thành Lý Mục tổ truyền. Lý Mục làm chính là tại trước khi chết, bằng vào mình nhục thân gượng chống, cưỡng ép ăn hết nửa chu kỳ sóng binh tuyến tăng thêm một cái pháo xa. Cuối cùng giết chết, Ninh Vương nhẹ nhàng thở ra. 1/2 Gangplank, 8 phút 44 đao. Còn tốt, chí ít The Sai là ưu thế. Mặc dù The Sai cũng chỉ có 56 đao, vẻn vẹn dẫn trước 12 đao mà thôi. Nhưng cái này đám người đầu là The Sai Ergot cầm tới. Tin tưởng tiếp qua không lâu Ergot liền có thể làm ra hắc cắt. Mà Gangplank tam hợp kiếm hẳn là còn ở trên đường A. A, hẻm núi trên không, xuất hiện một đầu anh hùng đánh giết tin tức. Gangplank, đánh chết Draven, Ninh Vương, cái quỷ gì? Hắn chú ý tới Gangplank trước khi chết thả đại chiêu. Lại vạn vạn không nghĩ tới Gangplank đại chiêu lại có thể thu lại đầu người. Cái này Akali tuyệt đối là cố ý để Zekilab sắc mặt biến thành màu đen. Hắn chú ý tới thả kiếm hải tặc cùng quy kỹ năng về sau, Akali rõ ràng có tiến lên A hắn một chút thời gian cùng năng lực. Kết quả Akali hết lần này đến lần khác không có làm như vậy mà là lựa chọn lui lại. Về phần Irelia, cái này dao động căn bản liền theo không kịp a. Akali e kỹ năng nối liền đại chiêu hai đoạn, dòng giã ba đoạn chuyển vị, mặc vào hai bức tường vách tường. Hắn cái này Irelia muốn làm sao truy? Coi như tốc biến qua tường cũng đuổi không kịp a. Có thể không lỗ. Lý Mục duỗi lưng một cái, nhìn thấy mình số liệu biến thành 2/2, trên mặt lộ ra giống như lão phụ thân tiếu dung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.